Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, chỉ điểm luyện đan. Chương 161, chỉ điểm luyện đan. Triệu Bạch Cáp liền cùng Tiền Thế Lâm tẩy trần, thiên phú không đủ, cố gắng đến góp. Hắn kiếp trước là cái thương nghiệp kỳ tài thiên phú, sửng sốt chơi thành đệ nhất pháp tu. Triệu Bạch Cáp mặc dù là cái thiên phú chiến đấu, nhưng chính là si mê luyện đan. Cuối cùng trở thành bát phẩm luyện đan sư. Hắn tự thân luyện đan tài hoa là đằng sau mới bắt đầu mạnh mẽ bộc phát, vượt xa quá nào có được luyện đan thiên phú người chơi. Nhưng tất cả những thứ này, tiền đề chính là phải dùng dược liệu cho ăn ra. Tự như là một thần thương thủ. Là dựa vào đạn cho ăn ra đồng dạng. Giai đoạn trước đầu nhập sẽ rất lớn, khó trách kiếp trước chỉ có Nguyệt Ảnh công hội dám thu hắn. Dù sao Giang Lạc Dư gia đại nghiệp đại, căn bản không lo tiền. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, nói, ngươi lại luyện một lần, ta ở bên cạnh chỉ đạo ngươi. Lão bản ngươi cũng sẽ luyện đan a. Hiểu sơ. Triệu Bạch Cáp liền ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục luyện đan. Lâm Tể Trần thì bắt đầu ở bên cạnh chỉ điểm, gặp nạn giống như bởi vì thất bại quá nhiều lần lo lắng bất an có chút phân thần. Luyện đan kiên kỵ nhất phân thần, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ luyện đan dược gì. Đều muốn hết sức chăm chú, ngươi không cần cảm thấy khó xử, càng không cần lo lắng ta biết lái ngươi, ta nói qua, hết thảy dược liệu ta bao hết, ngươi chỉ cần đem ngươi tinh lực đặt ở luyện đan bên trên. Lâm Tể Trần nhắc nhở cùng cam đoan, để Triệu Bạch Cáp ấy nấy sau khi lại triệt để an tâm, vội vàng đoan chính thái độ, mặt mũi tràn đầy chăm chú. Chỉ là hắn đầy bụi đất như cái từ thang đá đóng bên trong ra lôi thôi bộ dáng, lộ ra 10 phần buồn cười không hài hòa. Luyện đan bắt đầu, Lâm Tể Trần liền bắt đầu chỉ đạo Triệu Bạch Cáp như thế nào hành động. Uống nắng nàng không tốt quen thuộc. Dạy nàng một chút mình kiếp trước luyện đan kỹ xảo. Cứ như vậy, tại Lâm Tể Trần chỉ đạo dưới, Triệu Bạch Cáp lần này lại thành công một lần, mà lại so với một lần trước thành công thời gian rút ngắn rất nhiều. Triệu Bạch Cáp mừng rỡ không thôi, nói, lão bản, cảm ơn ngươi chỉ điểm, ngươi thật sự là ta đại ân nhân. Mở ra cái khác tâm quá sớm, mỗi loại đan dược cần khác biệt thủ đoạn luyện đan cùng kỹ xảo, đây chỉ là đơn giản nhất, về sau ngươi cần học còn có rất nhiều, bất quá ngươi trước luyện đi, lúc nào đem hóa ứ đan xác suất thành công luyện đến 80%. Lúc nào lại luyện những đan dược khác, dược liệu không có trực tiếp tìm trong tiệm muốn, ta sẽ đánh tốt chào hỏi, ngươi cái gì đều không cần nghĩ, một mực luyện đan. Từng. Ta nhất định cố gắng luyện đan. Triệu Bạch Cáp trong mắt bắn ra cực nóng đấu chí, hắn cảm giác mình luyện đan con đường, bởi vì Lâm Tể Trần xuất hiện, từ hoàn toàn u ám gần như muốn từ bỏ, đến bây giờ tràn ngập hy vọng. Triệu Bạch Cáp trong lòng đối Lâm Tể Trần cảm kích đã không chỉ là lão bản cùng nhân viên, càng đem hắn xem như mình ân sư. Đúng rồi, ngươi một ngày công việc 8 giờ, sẽ không chậm trễ ngươi hiện thực công việc a. Triệu Bạch Cáp lắc đầu liên tục. Nói, sẽ không. Yên tâm đi lão bản, nhà ta là bán trúng y quán, hiện tại trung y càng ngày càng kinh tế đình trệ, sinh ý thật không tốt, ta cơ hồ mỗi ngày đều có thời gian. Vậy là tốt rồi, ngươi liền luyện đi, mệt mỏi tự lo cút đây nghỉ ngơi, ta còn có việc, xác suất thành công đạt tới 80% thời điểm ngươi nói cho ta một tiếng là được. Ừm. Lão bản đi thông thả. Triệu Bạch Cáp hắc hắc cười ngây ngô, cái này đen xì khuôn mặt. Chỉ nhìn thấy nàng rõ ràng răng cùng con mắt. Chọc cho Lâm Tể Trần cười ha ha, sau đó quay người rời đi. Lão bản tại sao muốn cười? Triệu Bạch Cáp nghi ngờ nói. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian mắt nhìn hình tượng của mình bản, lập tức xấu hổ đến không còn mặt mũi. A a a, ta làm sao xấu như vậy? Đi ra hiệu thuốc thời điểm, trời đều đã sáng lên. Cùng Triệu Bạch Cáp tại phòng luyện đan chờ đợi một đêm, nhìn nàng luyện một đêm đan dược. Bất quá hoa điểm ấy thời gian đào cái tương lai đan vương, máu kiếm. Rời khỏi trò chơi rèn luyện một phen về sau, lại ăn cái bữa sáng, Lâm Tể Trần liền vội vàng trở lại trò chơi. Sau đó, hắn chạy tới Hoàng Cung, lại mua một nhà hoàng kim cửa hàng lớn trải. Cũng là tương lai khu vực cực tốt trung tâm cửa hàng. Chỉ mua một nhà. Danh vọng ngược lại là còn có rất nhiều, lại mua 10 mấy nhà đều không phải là vấn đề, chỉ là, linh thạch đã không đủ. Một nhà cửa hàng lớn trải cần linh thạch gần 100 vạn, hắn kiếm linh thạch cơ bản đều quăng vào đi. có thể mua xuống một nhà đã là cực hạn. Trước đó thi độc dược tề tiền kiếm được cũng đều là tiêu vào Hòa Hài Đại Dược Phòng cửa hàng này bên trong. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không vội, hắn có bốn nhà cửa hàng mỗi ngày một ngày thu đấu vàng, không qua được bao lâu liền có thể lại mua một nhà. Hắn chuẩn bị lại mở hai nhà chi nhánh cũng là có thể. Chính là nguồn cung cấp là không may, bất quá hắn đổi điểm chiến công trong thương thành trang bị, dù sao chiến công rất nhiều, tạm thời không cần vì nguồn cung cấp mà sốt ruột, cũng không cần đi soát thi vương cốc. Mua xong cửa hàng về sau, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị về tông môn một chuyến. Hắn đáp ứng Lãnh Phi Yên hẹn hò, thế nhưng là đã kéo rất nhiều ngày. Cũng không biết trở về Lãnh Phi Yên có tức giận hay không. Mà lại mình đã là trúc cơ hậu kỳ, sẽ phải đứng trước kết tinh cảnh lôi kiếp. Hắn có dự cảm lần này lôi kiếp chỉ sợ thật rất nguy hiểm. Hắn chuẩn bị cùng Lãnh Phi Yên hẹn xong sẽ về Phượng Khúc Thành xem hết đại hội đấu giá về sau, liền tiến về Lôi Trạch Chi Địa, tìm kiếm Lôi Linh Chi Tâm. Thuận tiện còn phải bắt đầu thu thập thiên đạo kết tinh vật liệu. Đấu giá hội lúc đầu hôm qua liền nên tổ chức, nhưng là bởi vì kịch bản cơ duyên đột nhiên đến, Lâm Tể Trần chỉ có thể đem đấu giá hội trì hoãn hai ngày. Mà lại lần hội đấu giá này, chất lượng cao hơn, có mấy kiện huyền phẩm, đoán chừng sẽ hấp dẫn càng nhiều người chơi đến đây cạnh tranh. Mấu chốt nhất vẫn là trước tiên cần phải đối mặt sắp đến kim đan lôi kiếp, nếu là độ kiếp thất bại. Hắn tất cả cố gắng liền toàn tan thành bọt nước. Thân tử đạo tiêu, kiếm nhiều tiền hơn nữa bắt đầu lại thuận cũng là vô dụng. Nghịch thiên cải mệnh tác dụng phụ một mực để Lâm Tể Trần không dám thư giãn. Mắt nhìn bản thuộc tính của mình, đây là hắn sau khi đột phá lần thứ nhất xem xét thuộc tính của mình. Người chơi, Lâm Tể Trần tổ chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng. 15.488, chiến công, 7.500 điểm, thành tựu huân chương, sát khí, đối quái vật tổn thương 1%, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, linh thạch, 22 vê đúc, sản nghiệp, thần bảo dược phô. Hoa Hai Đại Dược Phòng, thành tính phòng đấu giá, hoa thiện trang bị điểm, cảnh giới, trúc cơ hậu kỳ, tu vi, 0.200 hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, đã đình trệ, thông thiên chi nhãn, cung đào 28 ngày, khí huyết. 17000, 17000 pháp lực, 14000, 14000 lực đạo, 317 im niệm lực, 124 phòng ngự, 210 tốc độ, 272 hội tâm, 40 hộ tâm, 12 hỏa kháng, 15 gió kháng, 4 kháng thủy, 10 kỹ năng kháng tính, 10% né tránh, 25% tính bền dẻo, 21% kiếm thuật tư chất, 95% luyện đan tư chất, 50% tâm pháp, thiên diễn tâm kinh, đại thành 15%. Thị huyết tâm kinh, thuần thuộc 70%, ám vân mật quyển, mới học 0%, thân pháp, hư ảnh bộ, đại thành 15%, xuyên vũ trùng, đại thành 15%, võ kỹ, sương nguyệt trảm, đại thành 15%, phượng hoàng vũ, đại thành 15%, mê muội kiếm khí, thuần thuộc 70%, cổ kiếm khí, thuần thuộc 70%, phong lôi nhất kiếm, thuần thuộc 70%, linh kỹ, vãng sinh Phật ấn, thuần thuộc 70%, kiếm nhận phong bạo, thuần thuộc 70%, tuyệt kỹ, tàn khung ma ấn chưởng, không thể dùng, trang bị, huyền triều minh bào. Huyền ám dạ kiếm, huyền xuân lôi yêu đái, huyền mộng yểm áo choàng cũng không tệ lắm, lực đạo đã phá 300. Lâm Tể Trần không có lại trì hoãn, truyền tống, trở về thiên diễn kiếm tông. Sư phụ, đồ nhi trở về. Chương 162, ta không thể đối sư phụ làm loại chuyện đó. Chương 162, ta không thể đối sư phụ làm loại chuyện đó. Sư phụ, đệ tử trở về. Kiếm cung bên trong, Lâm Tể Trần đứng tại trên đại điện, lo sợ bất an. Lúc này Lãnh Phi Yên ngồi tại chức trưởng môn bên trên, khuynh thế dung nhan vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế dựa, ngọc thủ chống đỡ tinh xảo hoàng mỹ cái cằm. Một túng tóc xanh tùy ý rủ xuống, lộ ra phượng nghi tự nhiên. Giống như cao ngạo tuyết liên, lại như thanh tuyệt lăng hoa. Chỉ là thời khắc này Lãnh Phi Yên đối mặt Lâm Tể Trần, mặt không biểu tình. Ngươi còn biết trở về à? Vi sư làm sao cảm thấy ngươi đối trận thế lưu luyến, so với tông môn muốn để tâm gấp trăm lần đâu? Lãnh Phi Yên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bất thiện. giọng điệu này có loại không nói được hương vị, tựa như là lâu thủ phòng trống Mỹ kiều nương, đối cả đêm không về trượng phu oán trách cùng ghen tuông. Lâm Tể Trần vội vàng giải thích, cái này không giải thích hắn còn có thể có ngày sống dễ chịu à. Khụ khụ, sư phụ ngươi hiểu lầm, đệ tử tuyệt đối không có tham luyến hồng trần, ngoại trừ kinh doanh cửa hàng kiếm chút về sau cho sư phụ mua lễ vật tiền bên ngoài. Một mực tại khắc khổ tu luyện. Chuyện này là thật. Lãnh Phi Yên sắc mặt nhu hòa mấy phần. Kia là đương nhiên, đệ tử rời đi tông môn lúc, chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, bây giờ đã trúc cơ hậu kỳ. Lãnh Phi Yên nhìn thoáng qua, tán dương gật đầu, nói, tu vi của ngươi tiến bộ xác thực thần tốc, xem ra trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác đang cố gắng. Lâm Tể Trần còn có chút tiếc nuối nói, đệ tử vẫn luôn ghi nhớ sư phụ, muốn khắc khổ tu luyện, cho nên cả ngày không dám thất lễ, đệ tử vốn định tuân lệnh của sư phụ, tiến về Lôi Trạch chi địa, nhưng là... Lâm Tể Trần muốn nói lại thôi. Lãnh Phi Yên hiếu kỳ nói, nhưng là cái gì? Nhưng là đệ tử quá mức tưởng niệm sư phụ, cho nên thực sự nhịn không được, liền trở lại. Lâm Tể Trần ngượng ngùng nói. Lãnh Phi Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, tuyệt mỹ gương mặt bay lên hai đóa hồng vân, giống như giận không phải sẵn giọng, vì sư hẳn là tin ngươi cái này dỗ tiểu hài a. Lâm Tể Trần vội la lên, sư phụ sao có thể không tin đâu, đệ tử vẫn luôn còn nhớ rõ, muốn cùng sư phụ đi Vĩnh Đông Thành hẹn hò đâu, chuyện này một mực nhớ kỹ trong lòng. Mỗi ngày đều đang chờ mong. Lãnh Phi Yên khuôn mặt càng đỏ, tranh thủ thời gian cải chính, cái gì hẹn hò? Nói hưu nói vượng, là để ngươi mang vi sư đi chơi. À không đúng, là đi cảm giác ngộ đạo tâm. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, phụ họa nói, đúng đúng đúng, sư phụ nói đúng lắm, cảm giác ngộ đạo tâm, cảm giác ngộ đạo tâm. Lãnh Phi Yên thần sắc lúc này mới hài lòng, mới băng lãnh cùng ngột ngạt cũng liền tan thành mây khói. Lâm Tể Trần trong lòng cười trộm, hắn phát hiện cùng Lãnh Phi Yên độ thiện cảm càng cao, lại càng tốt hống hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm hống hắn thế nhưng là quá khó khăn, nào giống hiện tại một hai câu liền làm xong. Mà lại Lãnh Phi Yên mặc dù là vũ hóa cảnh cường giả. Hẳn là đã có hơn ngàn tuổi, về mặt tu luyện thiên phú không người có thể đụng, kinh nghiệm phong phú. Nhưng tại trên mặt cảm tình, đúng là tiểu bạch một cái. Sư phụ, vậy chúng ta lúc nào xuất phát đi Vĩnh Đông Thành a? Lâm Tể Trần cũng bắt đầu chờ mong lần này cùng sư phụ hẹn hò. Hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này lại kéo cao một chút độ thiện cảm. Không vội, ngươi đã lập tức sẽ tiến về Lôi Trạch chi địa, vi sư mặc dù không thể cho ngươi thêm nguyên thần phù che chở ngươi, nhưng lại có thể giúp ngươi tăng lên một chút thực lực bản thân, ngươi theo vi sư tới. Lãnh Phi Yên nói xong. Đứng dậy bay ra ngoài điện. Lâm Tể Trần đuổi theo sát, hai người tại một chỗ luyện kiếm trận, đối lập mà đứng. Lãnh Phi Yên lấy căn cành khô, nói với Lâm Tể Trần, ngươi dùng ám dạ kiếm, toàn lực công sát tới. À! Như vậy sao được chứ, đệ tử có thể nào đối sư phụ làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian từ chối. Mẹ nó có thế không cự tuyệt nha, cùng vũ hóa cảnh cường giả giao thủ. Hắn không phải tìm tai vạ a, vạn nhất bị Lãnh Phi Yên thất thủ đánh chết, vậy hắn khóc đều không có địa phương khóc. Hắn bây giờ hoài nghi Lãnh Phi Yên có phải hay không còn không có nguôi giận. Muốn nhân cơ hội sẽ thu thập hắn đâu. Lãnh Phi Yên dở khóc dở cười, nói ra, vi sư chỉ bất quá muốn thi nghiệm thực lực của ngươi, này làm sao liền đại nghịch bất đạo, ngươi yên tâm xuất thủ. Không được không được, đệ tử tôn sư trọng đạo, không thể đối sư phụ làm loại chuyện đó. Lâm Tể Trần lắc đầu liên tục. Lãnh Phi Yên lại cảm giác lời này làm sao nghe được như thế quái đâu. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ném ra ngoài mồi nhử. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể đụng phải ta một mảnh gốc áo, coi như ngươi thắng, vi sư ban thưởng hai ngươi dạng lễ vật, coi như ngươi thua, cũng có một kiện lễ vật ban thưởng. Đinh. Phát động cơ duyên, Lãnh Phi Yên tư nhân khảo nghiệm. Có tiếp nhận hay không? Lâm Tể Trần nghe xong có lễ vật, cũng tới kinh. Dù sao Lãnh Phi Yên cầm ra đều là bất phàm chi vật a, từ Phượng Hoàng Vũ đến ám dạ kiếm, bên nào đều là Lâm Tể Trần hiện tại mạnh nhất át chủ bài. Vậy được rồi, dùng cái gì biện pháp đều được a? Lâm Tể Trần hỏi. Lãnh Phi Yên vuốt cầm nói, tự nhiên, vô luận ngươi dùng gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đụng phải vi sư gốc áo, coi như ngươi thắng, mà lại vi sư chỉ dùng trúc cơ cảnh thực lực, không cần kỹ năng, ngươi có thể tùy tiện dùng. Ghê tởm. Bị xem thường nữa nha. Lâm Tể Trần cũng là tới lòng háo thắng. Tốt. Kia đồ nhi liền không khách khí, sư phụ nếu bị thua nhưng không cho chơi xấu sinh khí nhau. Lãnh Phi Yên khóe miệng biểu một cái, cười nói, vi sư là nhỏ mọn như vậy người a, lại nói ngươi có thể thắng xác suất, nhất định là số không. Ghê tởm. Tự tin như vậy lại bá khí sư phụ. Yêu yêu đâu? Lâm Tể Trần cũng bắt đầu nghiêm túc. Hắn tế ra ám dạ, vặn kiếm đứng thẳng, đứng tại Lãnh Phi Yên đối diện, khí chất cấp tốc cùng quanh thân hoàn cảnh hòa làm một thể, càng cùng trong tay kiếm đạt thành ăn ý cộng minh. Lãnh Phi Yên thấy thế, trong mắt toát ra khen ngợi ánh mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Lâm Tể Trần tiến bộ nhanh như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tể Trần kiếm thuật tạo nghệ cùng tu vi của hắn đồng dạng có rất lớn tinh tiến. Trầm ngâm một lát, Lâm Tể Trần dậm chân mà ra, bỗng nhiên khẽ động. Toàn bộ thân ảnh như một đạo kích xạ điện mang, qua trong giây lát liền tới gần Lãnh Phi Yên, kiếm quang bạo tráng. Một kiếm chém tới. Lãnh Phi Yên vẻ tán thành càng đậm, nhưng thân ảnh lại như một đạo kinh hồng, biến mất tại Lâm Tể Trần dưới kiếm. Lâm Tể Trần ngay cả không cần suy nghĩ, lập tức dùng ra hư ảnh bộ. Vừa rời đi nguyên địa một nháy mắt, một cái nhánh cây liền điểm tại hắn vừa rồi ở lại địa phương. Lâm Tể Trần ám đạo may mắn, còn tốt hắn sớm tránh đi, không phải đã trúng chiêu. Ngay tại hắn thể xác tinh thần hơi lỏng, phía sau lưng đột nhiên bị thứ gì đâm trúng. Cả người hắn liền bay ra, đập xuống đất, rơi xuống chó đớp cứt. 2155. Lâm Tể Trần ngẩng đầu, phát hiện Lãnh Phi Yên chính cầm nhánh cây, hướng hắn cười nói, đồ nhi, ngươi thư giãn quá sớm. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, từ dưới đất, không phục nói, lại đến. Ngươi cứ tới tốt. Lãnh Phi Yên khiêu khích nói. Cái này cũng triệt để khơi dậy Lâm Tể Trần thắng bại muốn. Lâm Tể Trần cũng không còn khắc chế, bắt đầu đối Lãnh Phi Yên điên cuồng chuyển vận. Đem kiếm pháp cùng các loại kỹ năng đều đã vận dụng. Thế nhưng là, để Lâm Tể Trần cảm thấy tuyệt vọng là, hắn dùng hết toàn lực, đều không cách nào đụng tới Lãnh Phi Yên một chút. Tất cả tiến công, đều bị hắn hời hợt né tránh thậm chí chỉ là dùng nhánh cây liền đem hắn đánh bay. Cứ việc Lãnh Phi Yên đã thu 99.99999% thực lực, nhưng tùy tiện đụng phải Lâm Tể Trần một chút, vẫn là mấy ngàn thanh máu biến mất. Lâm Tể Trần cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, toàn thân đều là tổn thương. Chương 163, muốn chết tại sư phụ trên tay. Chương 163, muốn chết tại sư phụ trên tay. Ngươi ngồi xuống trước khôi phục một chút, vi sư cho ngươi thêm một cơ hội. Lãnh Phi Yên tựa hồ cố ý tại giúp Lâm Tể Trần kích phát tiềm năng. Lâm Tể Trần cũng cảm nhận được, thế là lúc này ngồi xuống, uống thuốc điều tức. Một lát sau, Lâm Tể Trần trạng thái khôi phục, lại cháy lên đấu chí, tiếp tục đối Lãnh Phi Yên phát động mãnh liệt thế công. Nhưng mà mặc kệ hắn lại như thế dùng toàn lực, đều không thể làm bị thương Lãnh Phi Yên mảy may, càng không cách nào đụng phải góc áo của nàng. Nhưng là cùng Lãnh Phi Yên luận bàn, lại làm cho kiếm pháp của hắn tư chất lần nữa tăng lên. Kiếm pháp tư chất 10%. Lại qua một hồi, Lâm Tể Trần nghe được một tiếng thanh âm nhắc nhở. Vũ kỹ Sương Nguyệt Trảm đã đạt tới đạt đến trình độ. Sương Nguyệt Trảm đến đạt đến. Ngưng tụ pháp lực hướng về phía trước 30 mét phạm vi bên trong vung ra một đạo rưỡi nguyệt kiếm khí, bị kiếm khí đánh trúng người khả tạo thành 800 điểm kỹ năng tổn thương cộng thêm tự thân công kích tổn thương, kiếm khí như sương. Giảm tốc, trúng đích sau 100% xác suất tạo thành giảm tốc hiệu quả, tiếp tục 10 giây. Đóng băng, trúng đích sau 10% xác suất tạo thành đóng băng hiệu quả, đóng băng 3 giây, đóng băng sau nhận cái khác tổn thương đối phương sẽ lập tức giải trừ trạng thái. Pháp lực tiêu hao, 500 điểm, thời gian cung đao, 25 giây. Mảnh A. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Sương Nguyệt Trảm đạt tới đến đạt đến về sau, tăng lên nhiều như vậy, trước đó Sương Nguyệt Trảm kỹ năng tổn thương bất quá 300 điểm. Mà lại giảm tốc tỷ lệ thành công là 20%, bây giờ lại là 100%, nói cách khác chỉ cần trúng đích, đối phương liền tất bị giảm tốc, mà lại thời gian dài tới 10 giây. Nhất làm cho Lâm Tể Trần kinh ngạc, là Sương Nguyệt Trảm nhiều một cái thuộc tính đặc biệt. Có thể đem đối phương hoàn toàn đông cứng 3 giây, mặc dù không có mê mùi dùng tốt, chịu tổn thương liền sẽ lập tức giải trừ. Bất quá 3 giây, có thể để Lâm Tẩy Trần tụ lực một phát mê mùi kiếm khí a. Liên chiêu đều đã liếc qua thấy ngay. Sương Nguyệt Trảm lên tay, chỉ cần đối phương mỗi lần bị đông cứng, sau đó liền có thể yên tâm to gan tụ lực mê mùi kiếm khí. Chờ đối phương ăn vào mê mùi, liền có thể yên tâm chuyển vận. Lâm Tẩy Trần rốt cuộc biết Lãnh Phi Yên tại sao muốn cùng hắn so tài. Nguyên lai là muốn cho hắn lĩnh hội kiếm pháp, cũng tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Nói thật, mặc dù một mực tại bị treo lên đánh, nhưng Lâm Tẩy Trần lại cảm giác kiếm pháp của mình xác thực càng ngày càng thành thạo. Lại qua hơn một giờ, Lâm Tẩy Trần đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, nửa đường liên tục nghỉ ngơi tốt mấy lần. Cuối cùng, lại một cái kỹ năng soát đến đạt đến. Mê mùi kiếm khí, đã tới đạt đến, tụ lực 3 giây, vùng ra một đạo kiếm khí, đối 60 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 900 điểm cơ sở tổn thương. Mê mùi, trúng đích sau 100% xác suất phát động mê mùi. Tiếp tục 3 giây. Câm lặng, trúng đích sau 5% xác suất phát động câm lặng, tiếp tục 4 giây, câm lặng trong lúc đó, đối thủ không cách nào phóng thích kỹ năng. Pháp lực tiêu hao, 600 điểm, thời gian cung đao, 80 giây. Không sai, lại một cái ngoại định mức hiệu quả. Chính là xác suất có chút thấp, chỉ có 5%, đoán chừng rất khó phát động. Sau đó vô luận Lâm Tẩy Trần làm sao đem hết toàn lực, kiếm pháp tư chất cùng kiếm chiêu độ thuần thục đều không tiếp tục trướng. Đến đạt đến trình độ vốn là cực thấp xác suất mới có thể đạt tới, cần vận khí, ngộ tính thêm tư chất. Thiếu một thứ cũng không được. Mới học, tiểu thành, thuần thục, đại thành, đến đạt đến. Phần lớn người dù là chơi 5 năm cái trò chơi này, cũng không có một cái nào kỹ năng đạt tới đến đạt đến. Đến đạt đến đại biểu ngươi đây đối kỹ năng này đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Cái này cần không chỉ là cố gắng, càng nhiều hơn chính là thiên phú. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, lĩnh ngộ. Lâm Tẩy Trần có thể đem hai cái kỹ năng luyện đến đạt đến đã là hắn vận may thêm ngộ tính mát trị số kết quả. Mà lại kiếm pháp tư chất cũng soát đến 100%. Nói cách khác, hắn hiện tại học một cái kỹ năng mới. Chỉ cần vượt cấp thành công một lần, liền có thể đem kỹ năng này độ thuần thục soát đến tầng tiếp theo. Người khác cần nhờ mấy chục hơn trăm lần, hắn chỉ cần một lần. Lại cùng Lãnh Phi Yên thử một lần, vẫn không có bất kỳ cái gì tốc độ tăng khả năng, Lâm Tẩy Trần cũng biết, hôm nay đoán chừng là không hí. Nhưng là hắn lại có chút không cam tâm, dù sao thua chỉ có một kiện lễ vật, thắng, lại có hai kiện lễ vật. Lâm Tẩy Trần đương nhiên càng muốn hơn thắng. Thế nhưng là, dựa vào luận bàn chạm đến Lãnh Phi Yên là không thể nào, chỉ có thể đến điểm ám chiêu. Nghĩ đến cái này. Lâm Tẩy Trần lần nữa toàn lực công tới, nhưng như cũ bị Lãnh Phi Yên một nhánh cây đánh bay ra ngoài. Lần này, Lâm Tẩy Trần trùng điệp rơi xuống đất, tiếp lấy lại không có đứng lên, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lãnh Phi Yên thấy thế quan tâm sẽ bị loạn, coi là vừa rồi không dừng lực ra tay quá nặng. Vội vàng tiến lên đỡ dậy Lâm Tẩy Trần, đang chuẩn bị kiểm tra thương thế thời điểm, một cái tay đột nhiên đánh tới, ấn tại trước ngực nàng một mảnh mềm mại chỗ. Ha ha, sư phụ, ngươi thua, ta thắng. Ngoạ tào. Lâm Tẩy Trần mở mắt ra vừa định đắc ý cùng Lãnh Phi Yên khoe khoang. Lại phát hiện mình tay, vậy mà đặt tại sư phụ trên ngực. Hắn nói làm sao xúc cảm tốt như vậy đâu. Tìm đường chết Lâm Tẩy Trần, thực sự nhịn không được, vô ý thức còn dùng tay nhéo nhéo, tay kia cảm giác, ta đi. Thăng thiên. Không chờ Lâm Tẩy Trần lại tinh tế phẩm vị. Bịch một tiếng. Hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Ngươi. Ngươi cái nghịch đồ. Lãnh Phi Yên mặt mũi tràn đầy còng đỏ, ánh mắt xấu hổ giận dữ tức giận, mắt phượng sinh khí trừng mắt Lâm Tẩy Trần. Lâm Tẩy Trần tranh thủ thời gian đứng dậy, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ta không phải cố ý. Ta chỉ là đơn thuần muốn dùng chiêu này đụng phải ngươi đạt được thắng lợi mà thôi. Không nghĩ tới sẽ đụng phải. Sư phụ nơi đó. Lãnh Phi Yên càng là tai đỏ mặt đỏ, trước ngực dị dạng còn chưa tan đi đi, cái này khiến hắn tức giận đến nhấc lên nhánh cây liền hướng Lâm Tẩy Trần đánh tới. Lâm Tể Trần sao dám phản kháng, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, vừa chạy bên cạnh cầu xin tha thứ, sư phụ ta sai rồi, ta thật không phải là cố ý sờ ngươi ngực. Nghịch đồ, ngươi còn dám nói, nhìn ta không hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Lãnh Phi Yên xấu hổ không thôi, đối Lâm Tể Trần chính là dừng lại cành liễu sao thiệt. Mỗi một cái, Lâm Tể Trần thanh máu liền sẽ rơi một mảng lớn. Lâm Tể Trần trong lòng khổ a, biến khéo thành vụn. Lãnh Phi Yên đối với hắn độ thiện cảm tạm thời còn chỉ có 50 điểm, xa xa không tới có thể như thế khinh bạc tình trạng. Cho nên trận đánh này hắn là không chạy khỏi. Nếu là Nam Cung Nguyệt, khẳng định không có vấn đề, dù sao Nam Cung Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm đã có 70 điểm rồi. Lâm Tể Trần cầu xin tha thứ cũng không để cho Lãnh Phi Yên nguôi giận, nhánh cây không ngừng đánh ở trên người hắn, thanh máu liền cùng rút máu bơm giống như chớp mắt cũng nhanh thấy đấy. Lâm Tể Trần kém chút không có khóc lên, song song, ba sao quy. Không chết ở yêu thú ma tu trên tay. Ngược lại chết trước tại mình sư phụ trên tay. Chuyện này là sao a? Ngay tại Lâm Tể Trần lúc tuyệt vọng, Lãnh Phi Yên lại ngừng lại. Nói, còn dám hay không đối sư phụ vô lễ? Lãnh Phi Yên hầm hừ giơ cành dữ dằn hỏi. Không dám không dám, sai sai, sư phụ ngươi bớt giận. Lâm Tể Trần lập tức minh bạch, Lãnh Phi Yên cũng không có thật muốn hạ tử thủ ý tứ, tranh thủ thời gian nhận sợ xin lỗi. Lãnh Phi Yên cũng hết giận, nhìn xem Lâm Tể Trần bị đánh đến sưng mặt sưng mũi bộ dáng, lại nhìn không được có chút đau lòng. Nhưng tư thế cùng thái độ hắn vẫn là phải bày. Hừ, đây chính là đối sư phụ vô lễ hạ tràng. Lần sau còn dám phạm, định. Định không dễ tha, hôm nay luận bàn dừng ở đây. Ngươi vết thương lành về sau ta bên ngoài tẩm cung chờ lấy. Nói xong, Lãnh Phi Yên ném một bình chữa thương đan, đỏ mặt chạy. Lưu lại Lâm Tể Trần nhìn xem mình 1.17000 thanh máu, khóc không ra nước mắt. Sự thật chứng minh, độ thiện cảm không cao xác thực đến kiềm chế một chút a, che mặt. Chương 164 Tại sư phụ tẩm cung tắm rửa. Chương 164, tại sư phụ tẩm cung tắm rửa mặc dù bị Lãnh Phi Yên kém chút đánh chết, bất quá Lâm Tể Trần nhưng không có đạt được hắn đối với mình độ thiện cảm hạ xuống nhắc nhở, Yên Nguyên vẫn là 50 điểm. Nói rõ Lãnh Phi Yên cũng không có thật sự tức giận. Cũng đúng, nếu là thật chọc giận Lãnh Phi Yên, hắn còn có thể thừa giọt máu này mạng sống a, không có thật sinh khí liền tốt. Huống hồ hắn còn mò tới Lãnh Phi Yên ngực. Hồi tưởng một chút tay kia cảm giác, đơn giản chung thân khó quên a, chỉ muốn nói, sư phụ đánh phạt thật sự là lại lớn lại, mềm. Đương Lâm Tể Trần khỏi hẳn khôi phục về sau. Liền tới đến Lãnh Phi Yên tẩm cung trước, ngoan ngoãn đứng đấy. Lúc này nhưng phải biểu hiện được ngoan một điểm, nhận lầm thái độ nội dung chính chính. Sư phụ, đồ nhi tới. Vào đi. Lãnh Phi Yên thanh âm sâu kín truyền đến. Lâm Tể Trần địch tích bất an đi vào. Trước đó đã tới qua một lần, hắn thuần thục đi vào Lãnh Phi Yên tẩm điện. Bất quá trong đại sảnh lại không nhìn thấy Lãnh Phi Yên thân ảnh. Kia Trương Phượng trên giường cũng không có Lãnh Phi Yên thân ảnh. Đang lúc Lâm Tể Trần kỳ quái thời điểm, Lãnh Phi Yên từ sau sảnh đi ra, tóc hơi ướt, đổi lại một thân Lâm Tể Trần chưa từng thấy qua màu đen váy. Váy đen phiêu dắt, một cây bạch ngọc mang cuốn quanh doanh doanh một nắm vòng eo. Ngăn cách ra hoàng mỹ dáng người tỷ lệ. Hướng xuống là một đôi thon dài cân xứng đùi ngọc, đi lên, là cao vút trong mây dãy núi. Màu đen, nổi bật lên Lãnh Phi Yên da thịt bạch như tuyết, một đầu tinh mỹ vòng tay mang tại nàng trên cổ tay trắng, phối hợp tùy ý lại giống như là tự nhiên mà thành, như thiên tiên hạ phàm. Ba búi tóc đen bàn búi tóc buộc lên, chỉ có một cây đơn giản bạch ngọc trăm trói buộc. Mấy sợi tóc bay ở phía trước, tùy ý nhưng lại yêu diễm. Lãnh Phi Yên trên mặt tựa hồ cũng có một chút trang dung, để hắn càng lộ vẻ xinh đẹp. Trong mộng nhiên nhìn mây xanh tóc mai, lại sáng phùng hoa hạ phàm trần. Lâm Tể Trần cảm thấy, tiên tử cũng bất quá như thế đi. Sư phụ ngươi đây là. Lâm Tể Trần bất tranh khí nuốt nước miếng. Cái dạng này Lãnh Phi Yên, so bình thường càng đẹp. Lãnh Phi Yên thần sắc có chút nhăn nhó, ánh mắt phiêu hốt, lại ra vẻ trấn định. Ngươi không phải nói muốn dẫn vi sư đi Vĩnh Đông Thành cảm giác ngộ đạo tâm a? Vi sư liền tắm rửa một cái tùy tiện thay quần áo khác, làm sao, không dễ nhìn a? Hỏi nơi này thời điểm, Lãnh Phi Yên có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần biểu lộ, sợ hắn nói không đẹp. Đây chính là hắn trong mấy ngày này thật vất vả xoắn suýt ra cách ăn mặc, bỏ ra hắn không ít tâm tư đâu. Lâm Tể Trần lần nữa nuốt nước miếng, cố gắng điều chỉnh hô hấp, tán dương, sư phụ, dùng đẹp mắt đều tính dèm pha ngươi, ngươi đến xem như tú sắc khả sang, nhân gian tuyệt sắc. Biển người bên trong nhìn thoáng qua, người ta là tình nhân trong mắt mới là Tây Thi, không quá phận mà nói, cường nhân trong mắt ngươi cũng là Tây Thi. Lãnh Phi Yên nghe nói như thế về sau, nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được, về phần trước đó Lâm Tể Trần đối nàng, vô lễ, từ lâu ném sau óc. Hừ, liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Lãnh Phi Yên ngạo hừ một tiếng. Làm sao lại, đồ nhi luôn luôn đều là ăn ngay nói thật. Được rồi, vậy chúng ta lên đường đi, sắc trời cũng không sớm. Lãnh Phi Yên đã đối lần này hẹn hò. Không đúng, là đi thế gian lịch luyện, tràn đầy chờ mong, thậm chí có chút đã đợi không kịp. Lâm Tể Trần mắt nhìn Lãnh Phi Yên cách ăn mặc như thế tinh xảo, lại cúi đầu nhìn mình, bẩn thỉu, quần áo rách rưới đều là hôm nay cùng Lãnh Phi Yên giao thủ tạo thành. Hắn cái dạng này, làm sao có ý tứ cùng Lãnh Phi Yên đi hẹn hò? Sư phụ, ngươi nhìn ta bộ dạng này. Ta cũng nghĩ tắm rửa thay quần áo khác có thể hay không? Ngươi kia sinh hoạt thường ngày chỗ có tắm rửa địa phương a? Ngạch, giống như không có. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, thật đúng là không có, hắn cũng chưa hề không nghĩ tới vấn đề này. Tắm rửa thuộc về trong trò chơi lại một cái chân thực thiết lập mỗi người đều có sạch sẽ giá trị càng thấp, ngươi liền càng dễ dàng lọt vào NPC ghét bỏ, người ta chê ngươi có vị. Cho nên liền cần tắm rửa, bình thường tắm rửa trong hồ cuông ngâm là được rồi, hoặc là đi trong thành khách sạn ở lại, cũng có thể có tắm tẩy. Hiện tại Lâm Tể Trần cái dạng này. Xác thực phải đi tắm một cái. Huống chi Lâm Tể Trần còn có chút tiểu sạch sẽ đam mê. Lãnh Phi Yên xem xét, thuận tiện thầm nghĩ, vậy ngươi nếu không tại ta tẩm cung rửa sạch, đằng sau có thùng tắm, bên trong nước là thiên sơn linh thủy, tẩy đối thân thể có chỗ tốt, đi tắm một cái đi. Lâm Tể Trần nghe xong lập tức một giọng nói tốt, sau đó liền xông hướng về sau sảnh. Hắn còn không có nhìn qua sư phụ tẩm cung đằng sau là hình dáng gì. Trở ra mới phát hiện, bên trong cổ kính, bày biện tinh mỹ. Còn có một cái không lớn thùng tắm, vừa vặn đủ một người nằm, cùng loại với hiện đại bồn tắm lớn. Kia thùng tắm chất liệu liền không tầm thường, Lâm Tể Trần kinh nghiệm phán đoán, đây là thiên niên thanh linh mộc làm. Thiên niên thanh linh mộc thế nhưng là một bên trong cực phẩm. Tương đương với hiện đại gỗ bên trong tơ vàng gỗ trinh nam. Vô cùng có giá trị, có thể chế tác thiên phẩm cấp bậc một hệ trang bị. Không nghĩ tới lại bị Lãnh Phi Yên dùng để tắm rửa, quá xa xỉ. Thanh linh trong thùng tắm bằng gỗ, còn chứa đầy nước, nước này đúng là màu ngà sữa, tản ra kinh người hương khí. Thật là thiên sơn linh thủy. Đây chính là đồ tốt, có thể uẩn dưỡng linh khí, tiêu trừ bệnh cũ. Rất nhiều ám thương. Uống một chén linh thủy liền có thể khỏi hẳn. Một chén linh thủy ở đời sau có thể bán hơn vạn linh thạch. Như thế đại nhất thùng, Lãnh Phi Yên lại dùng để ngâm trong bồn tắm. Lâm Tể Trần cũng không biết nói gì. Sư phụ chính là sư phụ. Sờ lên nhiệt độ nước, vẫn là nóng. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng là Lãnh Phi Yên đã sớm chuẩn bị cho hắn, thế là lập tức tháo bỏ xuống quần áo, nhảy vào. Mới vừa đi vào, chỉ thấy Lãnh Phi Yên xông tới, vội la lên, đồ nhi mau dậy đi, đây là vi sư vừa tẩy qua. Còn không có đổi đâu. Lãnh Phi Yên cũng là mới nhớ tới. Nhưng mà sau khi đi vào lại phát hiện Lâm Tể Trần đã tiến vào. Lâm Tể Trần có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn liền trấn định nói, không có việc gì sư phụ, ta không chê. Lãnh Phi Yên xấu hổ lườm hắn một cái, mình không nói ghét bỏ, hắn còn không chê đâu. Ngươi ra ta cho ngươi đổi một thùng đi. Lãnh Phi Yên nói. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần cự tuyệt. Không cần sư phụ, liền cái này rất tốt, nước này nhiệt độ vừa vặn. Hơn nữa còn rất thơm, còn có hoa cánh, ta cứ như vậy tắm một cái là được. Hắn bản ý chỉ là muốn giúp Lãnh Phi Yên tiết kiệm một chút thiên sơn linh thủy, dù sao đồ chơi kia thế nhưng là vật hi hãng. Nhưng Lãnh Phi Yên lại càng nghe càng cảm thấy xấu hổ. Đồ đệ tẩy sư phụ nước tắm, cái này. Nhưng nhìn Lâm Tể Trần một mặt hài lòng nằm ở bên trong, hắn lại không có ý tốt mệnh lệnh hắn ra. Lại nói ra cũng không liền thấy không nên nhìn sao? Lãnh Phi Yên đành phải đỏ mặt bàn giao Lâm Tể Trần tẩy nhanh lên, sau đó quay người ra ngoài. Hắn đã hối hận để Lâm Tể Trần tại mình tẩm cung tắm rửa, nàng tư nhân thùng tắm, cũng bị Lâm Tể Trần chiếm lấy, còn cần hắn nước tắm. Lãnh Phi Yên nghĩ như thế nào đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Như ngồi bàn chông đi ra ngoài. Lâm Tể Trần thì thoải mái nằm tại trong thùng tắm, hảo hảo cảm thụ dùng thiên sơn linh thủy tắm cảm giác. Hắn kiếp trước đều chưa hề không có thể nghiệm qua, cơ hội tốt như vậy há có thể buông tha. Ngay tại Lâm Tể Trần ngâm tắm thời điểm. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị thùng tắm bên cạnh một chỗ trên kệ tản mát quần áo, hấp dẫn lực chú ý. Chương 165, Dị Thú Thanh Loan. Chương 165, Dị Thú Thanh Loan. Nhìn thấy thùng tắm bên cạnh quần áo. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lâm Tể Trần thuận tay đưa chúng nó cầm tới. Xem xét, chính là vừa rồi Lãnh Phi Yên cùng hắn luận bàn thời điểm mặc quần áo. Vốn định trả về, Lâm Tể Trần lại chú ý tới, bên trong còn có một cái. Tử sắc. Cái yếm. Lâm Tể Trần quỷ thần xui khiến, đem cái này tử sắc cái yếm túm ra, một cổ mùi thơm xông vào mũi. Lộc cộc. Lâm Tể Trần mắt không chớp nhìn xem cái này tử sắc cái yếm, tay run rẩy đụng vào ở phía trên. Xúc cảm tơ lụa, còn mang theo một tia ấm áp. Cái yếm là che vị trí nào? Không phải liền là lúc trước hắn không cẩn thận sờ vị trí a? Lâm Tể Trần đã đang tưởng tượng Lãnh Phi Yên mặc bộ này cái yếm lúc dáng vẻ, hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại đều cảm giác chóp mũi có nhiệt lưu tại nhảy lên tuôn ra. A, người cái háo sắc nghịch đồ. Lúc này nhớ tới mình thay giặt quần áo còn tại thùng tắm bên cạnh Lãnh Phi Yên vòng trở lại. Vừa tới liền thấy Lâm Tể Trần cầm mình cái yếm sờ tới sờ lui bẩn thỉu hình tượng. Lãnh Phi Yên đơn giản xấu hổ vô cùng, đỏ mặt suốt ngày bên cạnh ráng đỏ. Hắn như thiểm điện cướp đi Lâm Tể Trần trên tay quần áo. Sau đó trừng mắt liếc hắn một cái bạo lực đập vào trên đầu của hắn. Ai u? Lâm Tể Trần kêu thảm một tiếng, bị gõ vào trong nước, uống một hớp lớn thiên sơn linh thủy. Lãnh Phi Yên càng là không đành lòng nhìn thẳng, hắn uống, không phải liền là mình nước tắm a? A. Lãnh Phi Yên đơn giản muốn điên rồi, tranh thủ thời gian trốn bán sống bán chết. Lâm Tể Trần mới từ trong nước ra, liền nghe đến một cái tin dữ nhắc nhở. Đinh. Bởi vì ngươi bẩn thỉu hành vi để Lãnh Phi Yên cảm thấy ngươi là gã bỉ ổi, đối ngươi độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm, 40 điểm, Lâm Tể Trần. Bông tuyết bồng bềnh gió bất tiêu tiêu. Lâm Tể Trần tâm tình lúc này oa lạnh, hối tiếc không kịp. Hắn cho mình một bàn tay, làm gì cứ như vậy tiện tay đâu. Thật vất vả thăng lên độ thiện cảm, lại một chút rơi mất 10 điểm. Lâm Tể Trần khóc không ra nước mắt, trước đó sờ ngực còn có thể nói hắn không phải cố ý, Lãnh Phi Yên cũng miễn cưỡng có thể tin. Lần này hắn nói đúng là thiên hoa loạn trụy, Lãnh Phi Yên cũng sẽ không tin tưởng hắn. Ai, muốn trách thì trách hơn 30 năm lão sử nam, nhìn thấy cái đồ chơi này một chút khống chế không nổi. Lâm Tể Trần không còn dám làm loạn. Tranh thủ thời gian tẩy xong ra, thay xong quần áo, hoảng loạn đi ra ngoài. Lãnh Phi Yên an vị tại bên ngoài, nhìn thấy hắn ra, giận không chỗ phát tiết. Lâm Tể Trần vượt lên trước nói ra, sư phụ, nếu như đệ tử nói với ngươi là ra ngoài hiếu kỳ mới có thể làm như thế, ngươi tin không? Hừ. Ngươi cảm thấy ta tin hay không? Lãnh Phi Yên giễu cợt hỏi lại, trên mặt đỏ ửng cũng còn không có biến mất. Lâm Tể Trần đầu lập tức tiêu nghỉu xuống, hữu khí vô lực nói, ta cảm thấy sư phụ cũng sẽ không tin tưởng. Lãnh Phi Yên cắn môi đỏ, vừa thẹn vừa xấu hổ, nói, vi sư không nghĩ tới ngươi là loại người này. Ngươi! Ngươi! Thật sự là quá làm cho vi sư thất vọng. Lâm Tể Trần khổ cực nói ra, đệ tử chưa bao giờ thấy qua vật này, cho nên liền cầm lên đến xem nhìn. Việc này dừng ở đây, nếu có lần sau nữa, vi sư định sẽ không lại tha thứ ngươi, biết không? Lãnh Phi Yên cảnh cáo nói. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, xem ra may mắn trước đó có 50 điểm độ thiện cảm, nếu không Lãnh Phi Yên nhìn thấy hạ lưu như vậy một màn, khẳng định không chỉ rơi 10 điểm. Đệ tử ghi nhớ hôm nay giáo huấn, lần sau cũng không dám nữa. Lâm Tể Trần liên tục cam đoan. Lần sau. Lần sau chờ độ thiện cảm lại cao hơn một điểm sẽ chậm chậm nhìn. Ừm. Biết sai liền tốt. Lãnh Phi Yên thần sắc hơi chậm, cuối cùng đem việc này lật thiên. Kìa. Vậy chúng ta lên đường đi, sư phụ. Lâm Tể Trần cẩn thận hỏi thăm. Đồng thời trong lòng có chút không chắc, sư phụ sẽ không phải bởi vì việc này không cùng hắn hẹn hò đi. May mắn, hắn quá lo lắng. Ừm, sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm đi đi sớm đi về. Lãnh Phi Yên nói xong, ngồi yên một quyển, Lâm Tể Trần cùng với nàng đồng thời biến mất tại Thiên Diễn Kiếm Tông. Hai người cũng không có đi ngồi truyền tống trận, bởi vì Vĩnh Đông Thành thuộc về Mạc Bắc Thành nhỏ, căn bản cũng không có truyền tống trận. Rất nhiều đặc thù thành nhỏ cũng đều không có truyền tống trận, cần người chơi mình đi tìm. Vạn mét trên không trung, Lãnh Phi Yên tay ngọc khẽ vẫy. Một con to lớn chim thú đột nhiên xuất hiện, cho Lâm Tể Trần giật nảy mình. Con chim này thú hình thể khổng lồ, lại đường cong ưu mỹ, vũ sắc hoa lệ, toàn thân xanh thẳm. Cái đuôi chỗ có mấy cây thật dài lông vũ uốn lượn, phía trên còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Những ngọn lửa này phản phất là bẩm sinh. Cánh triển khai, hót vang to rõ, tự như thần thú, phát ra cái này chim bên trong vương giả khí chất. Lâm Tể Trần nhìn kỹ vài lần, mới khiếp sợ xác nhận. Cái này chim. Đúng là dị thú Thanh Loan. Đây chính là cực độ tiếp cận thần thú tồn tại A, tại loài chim bên trong, cùng Chu Tước, Tất Phương, Cô Hoạch, Tam Túc Kim Ô chờ dị thú mạnh mẽ, cùng một cái đẳng cấp. Chỉ so với thần thú Phượng Hoàng kém một chút mà thôi. Nhìn thấy cái này Thanh Loan, Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm. Cái này Thanh Loan lại có ngộ đạo cảnh thực lực. Mà lại cái này Thanh Loan nhìn, tự như là Lãnh Phi Yên tọa kỵ. Vừa ra tới nhìn thấy Lãnh Phi Yên liền ngoan ngoãn phủ phục tại hắn dưới chân, Lãnh Phi Yên sờ sờ nó lông vũ, lấy đó sủng ái. Kia Thanh Loan tự như là ăn tiên quả. Vui vẻ không thôi. Lãnh Phi Yên ngồi lên Thanh Loan trên lưng, lại đem Lâm Tể Trần dời tới. Thanh Loan tự hồ đối với Lâm Tể Trần người xa lạ này cũng không thích, nhưng có Lãnh Phi Yên tại, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cong. Thanh Trĩ, hướng phương bắc bay. Lãnh Phi Yên nói. Thanh Loan lĩnh mệnh, lập tức hót vang một tiếng, dương cánh, hướng phương bắc bay đi. Tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua trên tầng mây, mấy hơi thở, liền đã rời đi Thiên Diễn Kiếm Tông mấy trăm dặm. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Lâm Tể Trần ngồi ở phía trên, nhưng không có nửa điểm cảm giác. Cũng không có cùng phong đem hắn thổi chạy. Thanh Loan chung quanh bao vây lấy một tầng rưỡi trong suốt vòng sáng, vì bọn họ ngăn trở tất cả cùng phong. Người ngồi ở phía trên, tự như là ngồi tại đường sắt cao tốc bên trên, không cảm giác được nửa điểm lắc lư, tốc độ vẫn còn so sánh đường sắt cao tốc nhanh gấp trăm lần có thừa. Sư phụ, đây là sủng vật của ngươi à? Lâm Tể Trần nhìn không được đặt câu hỏi. Ừm. Lãnh Phi Yên gật đầu, nói, đây là vi sư 300 năm trước tại Xích U cực địa cứu một con Thanh Loan chim, vốn là một đôi, đáng tiếc chim trống bị một đầu vũ hóa sơ kỳ dị thú ba xà cho sát hại. Vi sư làm thịt ba xà vì cái này chim mái báo thù, nó liền phụng ta làm chủ, lấy tên Thanh Trĩ. Lâm Tể Trần nghe được tâm can trực nhảy. Vũ hóa sơ kỳ dị thú bị Lãnh Phi Yên 300 năm trước liền có thể tùy tiện làm thịt. Hắn rất muốn biết Lãnh Phi Yên nếu như toàn lực xuất thủ, Bác Hoàng đến cùng có người hay không đánh thắng được hắn. Lâm Tể Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, sư phụ, ngươi có thể đánh được chút cửu âm à? Lãnh Phi Yên nghe vậy lắc đầu, đạo, chút cửu âm chính là Bác Hoàng đáng sợ nhất dị thú, thực lực đã bước vào đăng tiên cảnh, trừ phi Bác Hoàng tất cả cao thủ tụ tập. Mới có thể đối phó được gia hỏa này, hoặc là chờ vi sư bước vào đăng tiên cảnh, ngược lại là có thể cùng nó một trận chiến. Lâm Tể Trần nghe vậy líu lưỡi, chút cửu âm quả nhiên là Bác Hoang đệ nhất bốt, xem ra muốn báo thù, gánh nặng đường xa. Hai người không có trò chuyện bao lâu, Thanh Loan liền dẫn bọn hắn bay đến một chỗ băng thành trên không. Phía dưới là một tòa cơ hồ mai một, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.